âm này thậm chí trực tiếp tại chỗ có tam diệp người trong óc lau đi thần tứ chi thành vị trí ký ức. Làm cho tất cả mọi người đột nhiên không nhớ nổi thần tứ chi thành cái tên này, một khi bọn hắn rời đi nơi này liền vĩnh viễn cũng tìm không được nữa trở về đường. Theo Red Lychia mất đi, Doãn Thần đối cái này vương quốc thành lập trò chơi triệt để mất đi hứng thú, cũng không muốn lại chú ý, Di Sơ kinh hoảng nhìn xem thần linh, không rõ đến cùng phát cái gì cái gì. Vĩ đại nhân tái thần. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai điều gì? Doãn Thần đi xuống thần đài, nhìn xem Red Lychia vì chính mình chế tạo hết thảy, thanh âm quanh quẩn tại trong điện đường. Trống rỗng mà lạnh lùng. Không còn có đối Red Lychia thời điểm tha thứ. Di Sơ, ta ban ân cho các ngươi hết thảy chỉ là bởi vì các ngươi là Red Lychia hậu duệ, mà không phải bởi vì các ngươi bản thân. Thần linh dừng lại một chút, hắn là con trai lớn của ta. Các ngươi không phải. Nơi này là ta cho Red Lychia thần ban cho chi địa, là ta cùng hắn công viên vui chơi, không phải là của các ngươi. Di Sơ quỳ tiến lên, phủ phục ở Doãn Thần trước mặt. Hắn dùng thanh âm dồn dập nói, thậm chí kinh hô cầu khẩn hy vọng thần không muốn như vậy làm. Thần! Ngài không cần chúng ta sao? Chúng ta là thành kính tín ngưỡng ngài tín đồ, là ngài sáng tạo cái thứ nhất sinh mệnh a. Doãn Thần phát ra một tiếng cười khẽ, không có thần. Các ngươi một dạng có thể sinh tồn tiếp. Hết thảy giống như ngày thường, chỉ là không cần lại đến quấy rầy ta. Ta không cần các ngươi cung phụng, càng không cần tín ngưỡng của các ngươi. Cuối cùng, kia cao cao tại thượng thần linh nói ra để Di Sơ cả một đời cũng vô pháp quên được lời nói, như là oanh minh tiếng chuông quanh quẩn ở hắn não hải. Tín ngưỡng ta là của các ngươi sự tình. Không liên quan gì đến ta. Di Sơ mất hồn bình thường từ kim tự tháp bên trên đi xuống, bên tai hắn đột nhiên tiếng vọng nổi lên phụ thân trước đây không lâu nói lời. Trở thành vương con đường bên trên không chỉ là đạt được. Càng nhiều hơn chính là mất đi. Thần cùng trí tuệ chi vương ước định, chỉ tồn tại ở thần cùng Red Lychia ở giữa, vậy theo Red Lychia mất đi mà chung kết. Thần thiên vị chỉ tồn tại ở đời thứ nhất trí tuệ chi vương Red Lychia, thần chi trưởng tử cũng chỉ là hắn, mà không phải cái khác tam diệp người. Di Sơ triệu tập sở hữu thần tứ chi thành con dân, tuyên cáo hắn đem mang theo tất cả mọi người cùng rời đi quyết định. Ta là các ngươi mới vương. Xin sai vương quốc trí tuệ chi vương Di Sơ, ta thừa kế phụ thân trí tuệ chi vương quyền năng cùng lý tưởng, là hắn ý chí người thừa kế. Chúng ta đem tiến về lục địa. Thành lập được mới thần tứ chi thành. Chúng ta đem đi theo trí tuệ chi vương cùng thần dấu chân, tại biển bên kia, kia phiến đồng dạng vĩ đại khởi nguyên chi địa khai sáng ra thuộc về tương lai của chúng ta. Di Sơ vừa nói xong, phía dưới sở hữu tam diệp người từng cái tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn người thúc thiết thành một mảnh. Bọn hắn cảm giác được trời sập xuống bình thường. Bọn hắn vừa mới mất đi vương, lại bị thần cho từ bỏ. Di Sơ đi xuống đài cao, đi vào trong đám người. Hắn kéo cái này đến cái khác người, tại mọi người tin cậy trong ánh mắt nói. Thần không hề từ bỏ chúng ta. Chúng ta còn có khởi nguyên chi địa, kia là thần hứa cho chúng ta một mảnh khác rộng lớn hơn địa phương. Nơi đó có vô biên vô tận lục địa, còn có rộng lớn thích hợp nuôi dưỡng thủy tổ cá bờ biển. Thần ban cho chúng ta trí tuệ vương quyền, ban cho chúng ta thủy tổ cá, ban cho chúng ta văn tự cùng ngôn ngữ đều còn tại. Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ có được thần tha thứ, lần nữa trở lại mảnh này ưng thuận chi địa. Hiện tại chúng ta vừa đi biển một bên khác, khai sáng huy hoàng hơn tương lai. Biển bờ. Lấy vạn tính toán tam diệp người rời đi nhà của bọn hắn xâm nhập trong hải dương. Hộ tống còn có dùng trí tuệ quyền năng khống chế lít nhà lít nhít thủy tổ cá bầy cá. Bọn hắn sẽ trước đến Di Sơ thành, sau đó từ tòa kia đáy biển chi thành xuất phát. Ngay sau đó tiến về trong truyền thuyết khởi nguyên chi địa, một cái khác khối thần hứa cho bọn hắn địa phương. Không có người chú ý tới chính là. Cũng có một số nhỏ tam diệp người bị trục xuất tới bên trong biển sâu, kia là ân tư cùng bố ân hậu duệ. Những người này được người xưng là thần vứt bỏ dân. Bọn hắn cũng không còn có thể mở miệng nói chuyện, vĩnh viễn không thể sử dụng thần chi ngôn. Bọn hắn trên đầu mọc ra xúc giác. Dựa vào xúc giác đụng vào giao lưu. Bọn hắn tại bên trong biển sâu, sinh sôi ra thuộc về tam diệp người một cái khác chi mạch. Trí tuệ chi vương Red Lychia tán ca, Chương cuối, đời thứ nhất trí tuệ chi vương bởi vì nhi tử phản bội cùng vương hậu chết đi, tại thần trước mặt kết thúc bản thân huy hoàng vinh quang cả đời. Hắn đem vương vị truyền cho hắn ưu tú nhất nhi tử Di Sơ, tính cả hắn và thần lời thề và ước định. Nhưng là thần linh bởi vì Redlichia chết tức giận, vì tam diệp người giết cha thí đệ tội mà thất vọng. Thần thu hồi hắn ưng thuận chi địa, sở hữu tam diệp người bị đuổi ra khỏi thần ban cho chi địa. Thần linh lau đi trong đầu của bọn họ liên quan tới thần ban cho chi địa vị trí cùng ký ức, để bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp lại trở lại kia phiến thần hứa công viên vui chơi. Dù là đã tới thần ban cho chi địa bên ngoài, cũng chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi trên biển lớn mà không cách nào leo lên tòa này thần chi đảo. Chương 27, nở đầy thái dương bôi hoa đảo. Doãn thần đứng tại chỗ cao nhìn xem đám người rời đi thần tứ chi thành, một đầu lại một đầu dung hợp quái tại phía trước khai phát lấy con đường. Tam diệp người lại lần nữa trở lại biến cả, mấy vị trí tuệ quyền năng người sở hữu khống chế dung hợp quái xua đuổi lấy rậm rạp chằng chịt bầy cá theo mặt trời lặn mà đi, rời đi mảnh này thuộc về hắn cùng Redlichia, Sally ba người công viên vui chơi. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, trong ngày thường phồn hoa thành trở nên trống rỗng. Doãn thần quay đầu lại, nhìn xem quỳ gối bản thân tượng thần trước mặt Redlichia. Redlichia, rời đi nơi này cũng tốt, không cần nhiều như vậy người bồi tiếp chúng ta. Biến cả cùng lục địa mới là văn minh kết cục, nơi này chỉ là một tòa đảo. Hắn muốn giống đã từng một dạng đập vỗ Redlichia bả vai, nhưng là tay vậy mà từ Redlichia trên thân xuyên thấu qua. Cái này khiến Doãn thần sững sờ, hoảng hốt một lần mới hiểu được là nguyên nhân gì. Redlichia thần thoại chi huyết toàn bộ phân cho hắn dòng dõi cùng trí tuệ vương miện phía trên, cổ này thể xác chỉ là một bộ thông thường thể xác, không còn có được hắn giao phó Redlichia lực lượng, vậy mất đi neo điểm năng lực. Doãn thần nhìn mình tản ra tia sáng tay, đột nhiên một cổ mãnh liệt lửa giận vô hình xông lên đầu. Ta đây rốt cuộc là chết rồi vẫn là còn sống. Doãn thần rất muốn đem trước mặt tất cả mọi thứ đều cùng nhau đạp nát, nhưng là giơ tay lên nhưng lại buông xuống. Phẫn nộ cùng vội vàng sao động là không làm nên chuyện gì. Hắn duy nhất có thể chỗ dựa, chính là kia vô tận thời gian cùng sinh mệnh. Hắn có thể cải biến hết thảy, cũng có thể làm được hết thảy, cần chỉ là chờ đợi. Hắn từ sợ hãi cô độc, đến chán ghét cô độc. Cho tới bây giờ, hắn bắt đầu thói quen cô độc. Thần. Không có người đồng hành. Hắn ngồi ở thần điện cầu thang trước, nhìn xem yên lặng thần ban cho chi địa. Nhìn xem thái dương quang ảnh từ biển bờ một chút xíu lan tràn qua thần tứ chi thành kiến trúc, nhìn xem mặt trăng từ biển đêm một bên chuyển tới một bên khác. Mặt trời mọc rơi xuống mấy vòng, hắn cuối cùng đứng dậy. Sally. Nữ hài nghiêng đầu lại nhìn về phía hắn, mắt to nhìn chầm chầm hắn. Nàng đi chầm chậm đi tới Doãn thần trước mặt, duỗi cái đầu phát ra âm thanh. Ung ục ục. Doãn thần hướng phía dưới cầu thang mà đi, xuống dưới đi một chút. Hai người cùng đi xuống thần điện, Sally đang cầm hoa bồn. Doãn thần đứng tại Di Sơ vì Redlichia kiến tạo pho tượng tiền trạm một hồi. Lại tại tĩnh mịch thần tứ chi thành bên trong dạo qua một vòng, cũng tới đến kia phiến đã từng nuôi dưỡng thủy tổ cá đầm lầy. Cuối cùng, dừng ở đường ven biển bên trên. Triều tịch ăn mòn bãi biển, khắp nơi đều là loạn thạch cùng cát sỏi, Sally đưa nàng âu yếm thái dương bôi hoa trồng ở cách bãi biển chỗ không xa. Như là xúc tu bình thường bộ rễ không ngừng hướng phía dưới mặt đất lan tràn, rời đi trói buộc nó chậu đá về sau, cái này nửa thực vật nửa động vật quái dị sinh mệnh bắt đầu phóng thích nó cường đại sức sống. Chưa được mấy ngày, nó liền dài đến cao hơn một mét. Ngay sau đó, tại bên cạnh của nó lại mọc ra mấy đóa cây non mới mọc. Sinh sôi, lan tràn. Thần ban cho chi địa bên trên một đóa lại một đóa thái dương bôi hoa nở đầy mặt đất, bao trùm bãi cát cùng bờ biển. Leo lên đồi núi cùng sơn cốc. Cuối cùng một chút xíu thăm dò vào tĩnh mịch thần tứ chi thành, để tòa này trống rỗng thành thị lại lần nữa tỏa ra sinh mệnh sắc thái. Toàn bộ thần ban cho chi địa, đều biến thành một mảnh màu vàng kim biển hoa. Mà kia cao lớn kim tự tháp thần điện, ngay tại biển hoa chính giữa. Ở nơi này thế hệ, nơi này chính là chân chính thiên quốc cùng mộng ảo tiên cảnh. Nhìn xem kia tản ra kim sắc quang mang biển hoa. Gió thổi qua kim sắc đang lay động, có chút chói mắt cũng làm cho người hoảng hốt. Doãn thần cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Thật đẹp. Sally không biết có thích hay không, nhưng là nàng luôn luôn đi lặng lẽ xuống dưới, chui vào kia phiến màu vàng trong biển hoa. Ngửi ngửi hương hoa mùi thơm ngát, thoải mái nằm ở phía trên phơi thái dương. Cuối cùng có một ngày, Doãn Thần sẽ tại trốn ở trong biển hoa Sally kêu trở về. Hắn chuẩn bị tạm thời thả chậm bản thân đối thời gian cảm giác, nhường cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại vượt qua thời gian thủ đoạn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng đã là trên trăm năm thậm chí hàng ngàn hàng vạn năm về sau, không phải là không xuyên qua tại dòng sông thời gian phía trên. Sally, ta ngủ trước một hồi. Ngươi thủ trong thần điện không được chạy loạn, không nên rời đi thần ban cho chi địa. Chờ ta tỉnh lại. Doãn Thần đi vào tượng thần bên trong, quang mang vậy một chút xíu thu liễm rơi vào tượng thần bên trong, rốt cuộc nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Hắn chờ đợi thần thoại chi huyết lực lượng xuất hiện chất biến, hoặc là siêu phàm lực lượng cùng quyền năng xuất hiện một loại nào đó biến hóa, vào lúc đó hắn khả năng liền có thể cải biến loại này hiện trạng. Âm u bên trong thần điện, Sally rút vào tượng thần bên cạnh, bãi động bắp chân. Trống rỗng ánh mắt nhìn phương xa, phát ra nàng đặc biệt thanh âm. Ung ục ục. Lục địa. Có lần đầu tiên thành công đến, lần thứ hai tam diệp người lách qua sở hữu nguy hiểm địa phương thành công đã tới khởi nguyên chi địa, con đường này cũng được xưng vì Di Sơ đường hàng hải, để mà kỷ niệm Di Sơ cùng đồng bọn của hắn nhóm tìm tới khởi nguyên chi địa công tích vĩ đại. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ mang theo hàng ngàn hàng vạn người leo lên lục địa, tất cả mọi người bị mảnh này bao la đến khó lấy tưởng tượng đại địa rung động đến. Khởi nguyên chi địa. Nơi này chính là thần giáng lâm địa phương. Nơi này toàn bộ đều thuộc về chúng ta. Bọn hắn quỳ gối bờ biển phía trên, hôn lấy đại địa hô to thần cùng đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlichia danh tự. Bọn hắn vẫn như cũ tín ngưỡng vào thần, thậm chí so trước kia càng thêm thành kính. Dù là bọn hắn bị khu trục xuất thần ban thưởng chi địa, đó là bởi vì tam diệp người phạm vào không thể tha thứ tội. Là bọn hắn làm sai, mà không phải thần linh. Bởi vì bọn hắn chính mắt thấy thần linh kia vô biên vĩ lực, thấy được độc thần tội nhân cuối cùng bị đáng sợ đến bực nào thẩm phán. Mà bây giờ nhìn thấy mảnh này vô biên vô tận lục địa, bọn hắn đột nhiên cảm thấy bọn hắn không phải là bị thần cho lưu đày, mà là thần linh đem rộng lớn hơn thần ban cho chi địa ban ân cho bọn hắn. Đây là một mảnh có thể dung nạp bọn hắn cùng hậu thế tử tôn vĩnh viễn ở lại cùng sinh tồn được địa phương. Bát ngát gần biển có được ấm áp thành tựu, còn có phì nhiêu đáy biển thực vật cùng sinh vật, thích hợp nhất dùng để nuôi dưỡng thần linh ban cho bọn họ thủy tổ cá. Cùng Di Sơ nói đến một dạng, nơi này là thích hợp nhất bọn hắn sinh tồn địa phương. Nơi này, tràn đầy hy vọng cùng tương lai. Di Sơ đứng tại bờ biển trên vách đá, vươn tay đối phía dưới sở hữu leo lên khởi nguyên chi địa tam diệp người nói. Ta nói qua. Thần không có vứt bỏ chúng ta. Đám người nhảy cẩn hoang hô, có người dám động lưu lại nước mắt, có người đem đầu chôn thật sâu nhập hạt cát phía dưới, phản phất đang cảm thụ được thần lưu tại nơi này khí tức. Giống như chỉ cần làm như vậy, bọn hắn liền như là thần tứ chi thành một dạng có thể có được thần phù hộ. Ba con to lớn dung hợp quái tại mở lấy cự thạch xây dựng thành mới chủ thể, cái khác tam diệp người thì tại một bên phụ trợ, đồng thời tại duyên hải mở ra thuộc về bọn họ ngư trường. Ân Tư cùng bố Ân chết đi về sau, bọn họ dung hợp quái vậy thuộc về Tân Vương Di Sơ. Nhìn xem lửa nóng hướng lên trời khởi nguyên chi địa, còn có kia không cắt thành hình thành trì, Di Sơ con mắt toát ra vui sướng. Di Sơ đi theo hỏi hắn, Vương. Tòa thành này phải gọi tên là gì? Di Sơ đầu đội lấy trí tuệ vương miệng, lâm vào trầm tư. Nơi này là thần linh giáng lâm địa phương, cũng là vĩ đại đời thứ nhất trí tuệ chi vương sinh ra chỗ, chúng ta tam diệp người khởi nguyên chi địa. Nhưng là hết thảy đều là bởi vì thần linh giáng lâm, mới có về sau hết thảy. Liền gọi thần giáng chi thành. Cùng thần tứ chi thành chỉ kém một chữ. Dạng này, thật giống như hết thảy không có bất kỳ cái gì cải biến. Chương 28, không có kết cục. Mấy chục năm sau, thần giáng chi thành có một tòa nhân tạo hồ nước, hồ này kết nối lấy biến cả, bên trong còn có đáy nước chi thành cùng tam diệp người thai ngén hậu đại địa phương. Hơi có chút cùng loại với ngày xưa thần tứ chi thành thần giếng, nhưng là muốn so thần giếng lớn. Giữa hồ có mấy cái to lớn Anomalika, tông bất thường, những đại dương này bá chủ trên thân phủ lấy dùng hải lý psilophin thực vật thuộc gia thành thòng lọng, mấy cái cao lớn cường tráng tam diệp người trong tay nắm giữ cốt thương, cưỡi bọn hắn tại giữa hồ kịch chiến. Lên! Công kích! Theo bọn hắn hô hào khẩu hiệu, tòa hạ hải dương cự vật thật giống như trở thành thân thể bọn họ một bộ phận, thuận theo lấy tâm ý của bọn hắn mà động tác. Cốt thương đâm tới đồng thời Anomalika miệng trước hai con to lớn cái kìm đụng vào nhau, để sở hữu nhìn trận này kịch chiến tam diệp người nhiệt huyết sôi trào, reo hò gầm thét. Hồ nước trước một cái mang theo vương miệng thân ảnh ngồi ở lưng cao khắc hoa hoa lệ vương tọa phía trên, tại đám người bảo vệ bên trong nhìn xem cái này tuổi trẻ tam diệp người chém giết tranh đấu. Những người này cơ bản đều là di sơ hậu bối, đồng thời cũng là trí tuệ quyền năng người sở hữu. Mấy chục năm xuống tới, có trí không quyền năng vậy xuất hiện không ít, số ít hai cái là huyết mạch thức tỉnh, đại đa số là tới từ vương thất nhất tộc quyền năng ban ân. Già đi tam diệp người vương tộc, đem chính mình quyền năng ban ân cho mình hậu đại. Những người này tự nhiên không có đời thứ hai vương quyền huyết duệ bình thường may mắn, có thể có được thần linh ban ân trực tiếp có được dung hợp quái dạng này thần thoại sinh mệnh, mà thế hệ trước còn không có hoàn toàn mất đi, kế thừa dung hợp quái cũng không biết là lúc nào. Chớ nói chi là cũng không nhất định đến phiên bọn hắn. Thế là có người mở ra lối riêng đi hải lý thuần phục khống chế Anomalika, hay là một chút những thứ khác sinh mệnh. Từ đó nắm giữ một chút năng lực đặc thù, có được chiến lực mạnh mẽ hoặc là cái khác phụ trợ năng lực. Theo biểu diễn kết thúc, những này cường tráng cao lớn tam diệp người vương tộc đi lên bờ hồ quỳ gối vương tọa phía dưới. Các ngươi rất không tệ. Dũng cảm không sợ, có thể thuần thục vận dụng trí tuệ quyền năng. Không hổ là thừa kế tối cổ chi vương huyết mạch, cũng xứng đáng vương tộc thân phận. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ đứng lên, đem chính mình quyền trượng nhắm ngay bọn hắn. Từng cái hô lên tên của bọn hắn, ta lấy trí tuệ chi vương thân phận, trao tặng ngươi thần chi tế tự xưng hào. Mấy vị này trẻ tuổi vương tộc hậu duệ, từ giờ trở đi thực sự trở thành một tế tự. Cũng là sinh sai trong vương quốc, trừ vương bên ngoài có quyền thế nhất đứng tại đỉnh đám người kia. Vương vĩ đại. Chúng ta sẽ vĩnh viễn tuân theo thần linh tín ngưỡng, phục tùng ngài thống trị. Di Sơ thật cao hứng, hậu bối bên trong liên tiếp xuất hiện ưu tú nhân vật, để hắn cảm giác mình sinh sai vương quốc càng ngày càng cường thịnh cùng phát đạt. Hắn nghĩ thầm. Những này hậu bối nếu là lại phái đến địa phương khác, nhất định có thể lại xây lên vài tòa thành đến, để sinh sai vương quốc bản đồ trở nên càng nổi lên hơn tới. Trong thành xây dựng bốn phương thông suốt như là dòng sông bình thường rộng lớn mương nước, đối với tam diệp người tới nói cái này mương nước vậy cùng loại với con đường. Di Sơ cưỡi hắn dung hợp quái Nini, mang theo hắn thủ vệ từ mương nước phía trên hướng phía vương cung mà đi, ven đường nhìn thấy hắn người toàn bộ đều quỳ xuống hành lễ. Chỗ cao nhìn lại, trên đường lớn có thể nhìn thấy đám đông cùng phố xá. Đầu đường có người bán ướp gia vị cá khô, phơi chế thịt cá, cũng có tươi mới thủy tổ cá cùng một chút hải lý bắt được cái khác đồ ăn. Còn có người bán các loại các dạng cốt khí, xương bàn, xương chén, cốt đao, mâu xương khắp nơi có thể thấy được. Những này cốt khí đều là đến từ chết đi tam diệp người, nhưng là sinh sai vương quốc rõ ràng không có quá nhiều kiên kỵ, chỉ có những cái kia huyết mạch cao quý tam diệp người mới có thể an táng. Thần Giáng Chi Thành cùng thần Tứ Chi Thành không giống, trong đó rõ ràng nhất là ở thành phố biên giới xây dựng nổi lên thật cao tường đá. Tường thành đem thành bên trong cùng ngoài thành phân ra hai cấp bậc, đầu tiên ở tại thành bên trong cơ bản đều là quyền quý cùng nô bộc của bọn họ, tiếp theo là tiến vào thần Giáng Chi Thành người nhất định phải thu thuế. Đây là đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ tự định rơi xuống sinh sai vương quốc pháp điển, ban bố sinh sai vương quốc tiền tệ về sau xác định được pháp luật. Ngoài thành còn có to to nhỏ nhỏ thôn xóm, số lớn thay các quyền quý vận tác thương nhân, lao động công tượng, nuôi dưỡng ngư dân tụ tập ở đây. Dọc theo đầu này đường ven biển, bờ biển một tòa lại một tòa rộng lớn thành thị thành lập. Trước mắt sinh sai vương quốc đã có 17 tòa thành. Quan hệ xã hội trở nên càng thêm phức tạp, không chỉ có phân tầng quyền lợi nhiều hơn hệ thống, vậy có các loại các dạng nghề nghiệp. Tăng thêm to to nhỏ nhỏ từng cái thôn xóm. Sinh sai vương quốc nhân khẩu vậy mà nhiều đến mấy chục vạn. Đây là đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlicia còn tại thời điểm, cũng không dám tưởng tượng sự tình. Từ nơi này phương diện tới nói, Di Sơ vượt qua phụ thân của hắn. Di Sơ trở lại cung điện, cổng mấy cái sinh sai vương quốc quyền quý quan liêu đã sớm đang chờ hắn. Vương! pháp điển đã một lần nữa tu soạn được rồi. Liền đứng ở vương cung phía nam. Đây cũng là hắn vội vã trở về nguyên nhân. Di Sơ lập tức từ dung hợp quái Nini trên thân nhảy xuống tới, kích động đi theo mấy người đi về phía nam vừa đi đi, sau lưng đi theo một đám người vậy theo sát phía sau. Pháp điển, là hắn trong cuộc đời trọng yếu nhất công tích một trong. Đây đã là lần thứ bảy tu soạn, hắn cảm thấy hẳn là một lần cuối cùng tu soạn. Hắn thấy, đây là một bộ hoàng mỹ vô khuyết pháp điển. Pháp điển khắc vào trên tấm bia đá đứng ở vương cung bên ngoài, khắc lấy Red Lychia biên soạn thần văn. Di Sơ đứng ở nơi này trước tấm bia đá. Chạm đến lấy phụ thân và thần tạo văn tự, trong mắt tách ra tự hào. Phụ thân! Ta không để cho ngươi thất vọng. Một mực từ bên ngoài trở lại cung điện thẳng đến ngồi lên vương tọa, cả người hắn đều giống như tung bay ở trong mây. Di Sơ đắm chìm trong huy hoàng của mình bên trong. Hắn thành lập được vài chục tòa thành, hắn sáng tạo pháp điển, hắn làm lớn ra sinh sai vương quốc. Hắn làm được phụ thân đều không thể làm được sự tình, hắn thành lập được một cái vĩ đại quốc gia, trở thành một cái được người xưng tán vương giả. Red Lychia ở hắn trí tuệ trong vương cung đặt vào hắn thần văn phiến đá. Mà Di Sơ thì đặt vào hắn biên soạn pháp điển, trên vách tường điêu khắc Di Sơ đã từng mạo hiểm sử thi. Hắn hôm nay thật cao hứng, hưng phấn kích động không thôi. Thỉnh thoảng từ trên vương tọa đứng lên, lần theo cung điện đổi tới đổi lui, nhìn mình những này ngày xưa sự tích. Đột nhiên, có người chạy vào. Vương. Trưởng công chúa điện hạ muốn gặp ngài. Di Sơ biến sắc. Di Sơ chạy tới một tòa khác thành, tiến vào một tòa cùng loại với ngày xưa thần tứ chi thành tẩm cung kiến trúc. Bên trong một vị già nô nữ tính tam diệp người đang chờ hắn. Di Sơ nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản gấp gáp bộ pháp cũng chậm xuống tới. Tỷ tỷ. Ngài làm sao đột nhiên muốn gặp ta? Di Sơ gặp được hắn vị này bề ngoài cực giống mẫu thân tỷ tỷ, ngày xưa trông mang theo hắn tại đầm lầy bên trong bắt cá. Mang theo hắn xâm nhập biến cả đi mạo hiểm. Chính là nàng nhường cho mình tuổi thơ hoàng mỹ như vậy, cũng là nàng đưa cho bản thân có can đảm mạo hiểm hạt giống cùng dũng khí. Đối với Di Sơ tới nói, đối phương không chỉ là tỷ tỷ của mình, cũng là một vị như là mẫu thân bình thường trưởng giả. Trưởng công chúa nhìn qua có chút ưu thương, con mắt một mực nhìn qua biến cả một bên khác. Hắn hỏi mình trưởng tỷ, tỷ tỷ. Chẳng lẽ là có tâm sự gì? Trưởng công chúa Điện Hạ quay đầu lại nhìn xem Di Sơ. Trong mắt nổi lên cùng đã từng vương hậu bình thường ôn nhu. Vương. Ngươi nói chúng ta còn có thể trở lại thần ban cho chi địa sao? Còn có thể nhìn thấy phụ thân và thần sao? Di Sơ nói như đinh chém sắt, đương nhiên. Ta vẫn là trí tuệ chi vương. Trí tuệ vương miệng liền đeo vào trên đầu của ta, thần cùng tam diệp người ước định cũng không có vì vậy mà chung kết. Chỉ cần chúng ta trả nợ tội của chúng ta, tự nhiên là có thể lại lần nữa trở lại thần ban cho chi địa. Di Sơ không có phát hiện, hắn nói chuyện ngữ khí cùng thần thái đã cùng Red Lychia phi thường cực giống. Trưởng công chúa trong mắt tách ra quang mang. Mỉm cười nhìn đệ đệ của mình. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Già nuôi trưởng công chúa thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như tháo xuống cái gì tâm kết bình thường. Nếu có một ngày, vương ngươi có thể trở lại thần ban cho chi địa lợi nói. Mang theo hài cốt của ta một đợt trở về đi. Đem ta tán tại mẫu thân bên cạnh. Ta, nhớ nàng. Di Sơ ôm lấy tỷ tỷ của mình, đừng có gấp, còn sớm đây. Đến lúc đó chúng ta một đợt trở về, cùng đi gặp mẫu hậu còn có phụ thân. Di Sơ vừa mới trở lại thần giáng chi thành, vài ngày sau liền truyền đến tin tức. Trưởng công chúa chết rồi. Di Sơ nhận được tin tức thời điểm, lập tức đứng lên, sau đó mờ mịt tọa hạ. Hắn lại lần nữa hồi tưởng lại tỷ tỷ, vậy giật mình phát hiện bản thân sợ hãi của nội tâm cùng mờ mịt. Dù là hắn thu hoạch được cao đến đâu vinh quang, dù là hắn làm thành lại vĩ đại công tích. Vậy ngăn cản không nổi nội tâm lúng cuống cùng bàng hoàng, càng không thể triệt tiêu sở hữu tam diệp người đối với trở lại thần ban cho chi địa khát vọng. Cùng. Bọn hắn bị thần vứt bỏ sợ hãi cùng trục xuất thần ban cho nhạc viên tiếc nuối. Ý chí của bọn hắn cùng linh mất đi nghỉ lại chỗ, bọn hắn thật giống như một đám bồi hồi tại chân trời góc biển du hồn. Di Sơ tại nội tâm chỗ sâu vậy cái khác tam diệp người một dạng, vẫn như cũ nhớ mãi không quên trở lại thần ban cho chi địa. Tại bọn hắn xem ra, nơi đó mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Chương 29, Thái Dương Chi Bôi. Di sơ đường thuyền trên đường đi có không ít đáy biển thôn xóm, liên tiếp lấy lớn nhất đáy biển chi thành Di sơ thành. Mặc dù càng nhiều tam diệp người đã thành thói quen tại sinh sống ở trên đất bằng, nhưng là vẫn có bộ phận tam diệp người thích nghỉ lại tại đáy biển. Nơi này đồng thời cũng là một đầu thương lộ, Xin Sai Vương quốc các thương nhân luôn luôn vãng lai tại đầu này đường thuyền phía trên. Mấy cái hình thái không đồng nhất hải quái khai phát lấy con đường, trong đó một con sao biển bộ dáng cự quái trên sóng lưng mọc ra cốt chất cung điện, trí tuệ chi vương giờ phút này an vị tại trong cung điện. Mấy trăm Xin Sai Vương quốc thị vệ quân đội thủ vệ tại hai bên, trong đó còn có mấy vị cưỡi Anomalika tế tự. Một đường trải qua. Bên trong đáy biển nhiều nhất chính là bọ ba thùy, sau đó còn có một số thủy tổ cá cái bóng, theo tam diệp người nuôi dưỡng bầy cá, loại này giống loài vậy bắt đầu tản mát đến lớn biển các nơi. Trí tuệ chi vương đến rồi. Chúng ta Xin Sai Vương quốc chí cao vô thượng vương đến rồi. Mau nhìn, đó chính là thần linh ban thưởng thần thoại cự thú. Ven đường Xin Sai Vương quốc trong thôn lạc tam diệp người chúc mừng lấy trí tuệ chi vương Di Sơ đến. Bọn hắn nhìn xem kia giống như núi nhỏ dung hợp quái. Sợ hãi thán phục sau khi sinh ra kính sợ. Thậm chí không ít người đi theo ở phía sau hắn xa xa đưa tiễn, cho đến bọn hắn đi xa. Thần linh không có ở đây thời điểm. Di Sơ chính là trong mắt bọn họ thần. Cuối cùng đã tới Di Sơ thành, hàng ngàn hàng vạn tam diệp người từ đáy biển bên trong xuyên qua mà ra, phù trên mặt biển nghênh đón vua của bọn họ. Di Sơ thành lãnh chúa lặn ra mặt biển. Đạp lên dung hợp quái lưng quỳ gối trước cung điện. Vĩ đại trí tuệ chi vương, ngài con dân chào mừng ngài đến. Di Sơ vậy đi ra, nhìn xem vùng biển này có chút thổn thức. Rất lâu chưa có trở về. Tại lãnh chúa dưới sự hướng dẫn. To lớn dung hợp quái chui vào đáy biển. Màu xanh thẳm trong suốt biến cả phía dưới, trong nước biển từng cái bọt khí không ngừng nổi lên lên. Ánh nắng chiết xạ bên dưới đáy biển. Là một tòa rộng lớn vĩ ngạn đáy biển chi thành. Mạng lớn tam diệp người ở lại nghỉ lại ở đây, ra vào tại nước biển bao phủ trong kiến trúc, có người xua đuổi lấy bầy cá tiến về cổ chén sinh vật hình thành đáy biển thảm thực vật bên trong, cũng có tiểu đội dùng mâu xương tại thành trì phía trên hải vực tuần tra. Tiến vào Di Sơ ngày xưa hành cung, lãnh chúa lập tức thận trọng hỏi. Trí tuệ chi vương. Ngài lần này trở về là. Di Sơ không có trả lời. Mà là hỏi trước một câu. Những năm này, có người lại tiến vào thần ban cho chi địa, hoặc là nói. Có người từng thấy thần ban cho chi địa sao? Di Sơ thành lãnh chúa sửng sốt một chút, mấy chục năm cũng không có thần ban cho chi địa bất cứ tin tức gì, nếu không phải vương ngài nói đến, ta đều sắp quên đi thần ban cho chi địa cũng ở đây phiến hải vực. Thậm chí, ta đều không nhớ nổi là ở phương hướng nào. Hẳn là tại. Hắn cực lực suy nghĩ. Nhưng là trong óc giống như có đồ vật gì đem hắn đối thần ban cho chi địa vị trí ký ức trực tiếp ép xuống, để hắn làm sao cũng trở về ức không đứng lên. Nói xong, hắn lập tức phản ứng lại. Vương! Ngài sẽ không là phải tiếp tục trở lại. Di Sơ thành lãnh chúa kích động. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ ánh mắt nhìn biến cả chỗ sâu, ánh mắt một chút xíu cùng ngày xưa Red Lycia trùng điệp. Một dạng thành kính, một dạng ổn trọng. Ta muốn lại nhìn một chút thần ban cho chi địa, không khao khát có thể lại lần nữa tắm rửa thần vinh quang, chỉ tìm kiếm kia một tia chỉ dẫn. Ta muốn thần chỉ dẫn ta, tam diệp người tương lai. Chúng ta những này Red Lycia hậu duệ, như thế nào mới có thể trả nợ tội của chúng ta? Mênh mông trên biển lớn. Một đám tam diệp người cùng mấy cái dung hợp quái xuyên qua tại hải vực phía trên. Kéo lưới thức tìm kiếm vùng biển này. Bọn hắn thật giống như những cái kia không có ánh mắt đáy biển nhuyễn trùng bình thường đi vòng vo hơn nửa tháng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Bọn hắn tìm lượt tất cả địa phương, từ biển mặt đến đáy biển, lại không có thể tìm tới một tia một hào tung tích. Từ nơi sâu xa có một cổ cường đại lực lượng, để bọn hắn tránh đi trong truyền thuyết thần ban cho chi địa, làm bọn hắn như thế nào đem hết toàn lực hoa tận tâm nghĩ, cũng không thể tới gần kia thuộc về thần linh điện đường một bước. Hẳn là ngay ở chỗ này, rõ ràng chính là chỗ này. Vì cái gì chúng ta vĩnh viễn không cách nào tìm tới thần ban cho chi địa? Dung hợp quái chở đi trên cung điện, một vị lão niên tam diệp người quyền quý hỏng mất. Đây là thần phạt. Thần để chúng ta vĩnh viễn không cách nào trở lại thần ban cho nhạc viên. Kia tam diệp người xông ra ngoài đi, đối mặt vô biên vô tận biến cả. Hắn quỳ gối dung hợp quái trên đầu, khóc ròng ròng. Hắn là ngày xưa thần tứ chi thành thân phận cao quý nhất mấy vị quyền quý một trong. Cùng người trẻ tuổi chỉ có đối với thần ban cho chi địa hướng tới cùng ước mơ không giống, hắn tự mình từng thấy đời thứ nhất trí tuệ chi vương cùng độc thần tội nhân ân tư bộc phát tai họa. Hắn trải nghiệm qua đời thứ nhất trí tuệ chi vương chết đi rung động, còn có bị thần trục xuất thần ban cho chi địa bi thương. Hắn sinh ra tại thần linh phù hộ phía dưới, nhìn qua thần linh điện đường trưởng thành. Hắn là nghe vĩ đại đời thứ nhất trí tuệ chi vương Redlichia la lên nói, chúng ta là thần linh trưởng tử lớn lên. Hắn đã từng xa xa nhìn qua dần dần rời đi tầm mắt thần tứ chi thành kêu trên khóc trống, niên kỷ càng lớn hắn càng khát vọng có thể trở lại thần phù hộ phía dưới. Hắn tuyệt vọng không thôi. Chúng ta có lẽ vĩnh viễn không thể trở về đến thần ban cho đất. Hắn thế hệ này còn có thể nương tựa theo trí nhớ mơ hồ cùng ghi chép tìm tới vùng biển này. Nếu như tiếp qua mấy đời đâu? Di sơ kéo vị này ngày xưa đi theo phụ thân trưởng giả, đối hắn nói. Thần sẽ tha thứ chúng ta. Chúng ta những này du đãng ở bên ngoài hài tử, một ngày nào đó có thể về nhà. Di sơ vốn nghĩ dù là không cách nào leo lên thần ban cho chi địa, xa xa nhìn lên một cái cũng là tốt, lại cuối cùng thất vọng mà về. Nhưng là hắn vẫn như cũ không cam lòng khiến người khác trên mặt biển tìm kiếm thần ban cho chi địa tung tích. Hắn lòng mang huyễn tưởng. Có lẽ dạng này thần linh liền có thể nhìn thấy hắn thành kính cùng chấp nhất. Thần ban cho chi địa. Mọc đầy kim sắc thái dương chi bôi biển hoa bò đầy phế tích bên trong thành thị. Sali chính là chỗ này lớn như vậy hòn đảo bên trong duy nhất có thể lấy tự do di động tồn tại, toàn bộ hòn đảo đều là của nàng vườn hoa. Nàng bình thường đều ngồi ở trước thần điện trên cầu thang bắt chước thần nhìn xem mặt trời lặn cùng mặt trăng, hoặc là tại thần điện chỗ sâu ngước nhìn thần pho tượng. Xem xét chính là cả ngày. Có lúc cũng sẽ ở phế tích chi thành bên trong dạo bước biển hoa, trêu chọc lấy thái dương chi bôi tán hoa, ngửi ngửi biển hoa mùi thơm ngát. Những này thái dương chi bôi đem nguyên bản chỉnh tề đường lát đá đều chống đỡ nát, Sally từ phế tích chi thành bên trong nàng một đường xuyên qua còn cao hơn nàng biển hoa. Đi tới bờ biển. Nàng đi tới ngày xưa thần nhường nàng gieo xuống đệ nhất đóa thái dương chi bôi địa phương, nhặt lên bản thân đã từng ném vứt bỏ hoa đá bồn. Ung ục ục. Nàng tóm lấy một đóa đóa hoa màu vàng ống, muốn đưa nó nhét vào chậu hoa bên trong, giống như ngày thường ôm vào trong ngực. Bị từ trong đất bạo lực trút ra, cái này nửa thực vật nửa động vật đóa hoa lập tức phát ra một tiếng gào rít. Sau đó mở ra răng nanh răng nhọn. Nó quằn quại, Sally bắt lấy tay của nó liền thuận thế vừa dùng lực. Ba. Nhành hoa liền gãy thành hai đoạn. Chết rồi. Ung ục ục. Sally phát ra thanh âm. Nhưng lại không có để ý, nàng đem cái này gãy thành hai đoạn thái dương chi bôi ném tới hải lý. Sau đó đem độc thủ mò về lại một đóa. Trong nước biển, thái dương bôi hoa lần theo nước biển lướt tới, dần dần biến mất ở phương xa. Chương 30, thần chỉ dẫn. Di sơ thành cách đó không xa hải vực. Một đám sinh sai vương quốc binh sĩ tuần hành tại trên mặt biển, dẫn đầu là hai cái cưỡi Anomalika tuổi trẻ tế tự. Bọn hắn chính là không lâu vừa mới bị trí tuệ chi vương Di Sơ ban cho tế tự thân phận trong hậu bối hai cái. Trẻ tuổi tế tự nghe theo trí tuệ chi vương mệnh lệnh, đã tại vùng biển này bên trên chạy một lần lại một lần, hắn cuối cùng nhìn không được hỏi. Thần tứ chi thành thật sự ở đây sao? Nơi này chúng ta ngay cả hải lý mỗi một tảng đá đều đếm qua, lớn như vậy một hòn đảo nếu quả như thật tồn tại lời nói. Tối thiểu cũng có thể tìm tới một chút tung tích a. Một bên một cái khác tế tự cười nhìn xem hắn, ngươi là đang chất vấn vĩ đại trí tuệ chi vương? Hay là đang chất vấn lực lượng của thần? Trẻ tuổi tế tự lập tức im ngay, không còn dám nhiều lời. Biết rồi. Ta sẽ nghiêm túc tìm đi xuống, vương ý chỉ chính là vương ý chỉ. Đối phương mặc dù cảnh cáo trẻ tuổi tế tự một lần, nhưng là vậy đồng dạng cho rằng bọn hắn dạng này tìm kiếm chỉ là phí công. Hắn cảm thán. Lại lần nữa nói đến cái kia sinh sai trong vương quốc lưu truyền cố sự. Mỗi người đều biết, nhưng là mỗi một lần nói lên cảm giác đều không giống. Độc thần người Ân Tư giết chết hắn thân đệ đệ bố Ân, đem thần ban cho bố Ân rút cự quái, dung hợp quái, cướp đi. Ân Tư dùng thần ban cho Tam Diệp người lực lượng, mưu toan giết thần linh trưởng tử, hắn vĩ đại cha trí tuệ chi vương Redlicia. Tiếng nói uyển chuyển, phản phất đang ngâm sướng vĩ đại thơ. Như thế nặng nề tội nghiệp, xuất hiện ở thần linh cùng trí tuệ chi vương thần ban cho nhạc viên, xuất hiện ở thần linh điện đường dưới chân. Thất vọng mà bi thương thần minh, hướng sinh sai vương quốc con dân giáng xuống thần phạt. Tội nhân hậu duệ bị vĩnh viễn trục xuất tới biển sâu ma uyên bên trong. Mà sinh sai con dân vậy cũng không còn cách nào trở lại đã từng gia viên. Thần minh a, ngài khi nào mới có thể khoan thứ tội của chúng ta, đem ngài quan huy một lần nữa vẫy vào sinh sai quốc gia. Hắn hát xong cái này tại sinh sai lưu truyền đựng rộng thơ về sau, lắc đầu. Chúng ta những phạm nhân này, không có đạt được thần linh khoan thứ trước đó làm sao có thể lại lần nữa đạp lên thần linh điện đường. Hai vị tế tự mặc dù đều cảm thấy chuyến này chú định không có kết quả, nhưng là vẫn như cũ nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ chấp hành trí tuệ chi vương ý chỉ. Bọn hắn tách ra thành hai con đường, dọc theo hải vực xâm nhập đi xuống. Trẻ tuổi tế tự mang theo một đội binh sĩ nhấc lên sóng cả, nhanh chóng xuyên qua mặt biển, đồng thời hắn xa xa nhìn ra xa đến trên mặt biển kia một sợi kim sắc. Xanh thẳm tinh khiết biến cả, một màn kia kim hoàng óng ánh là như thế dễ thấy. Trên biển phiêu chính là cái gì? Đi xem một chút. Một đám người đuổi tới, Anomalika bên trên tế tự duỗi ra cốt thương từ biển trên mặt mò lên, này tên là Thái Dương Chi Bôi kim sắc hoa cỏ. Đám người chưa từng có nhìn qua loại vật này, bọn hắn thậm chí ngay cả màu vàng đồ vật chưa từng thấy qua, trừ trên trời Thái Dương. Đây là cái gì? Giống như Thái Dương nhan sắc. Quá thần kỳ. Tế tự ngửi thấy hương hoa hương vị, hắn nhịn không được đưa tới. Sau đó phản xạ có điều kiện giống như hít thật sâu một hơi. Thái Dương Chi Bôi phấn hoa dọc theo hô hấp của hắn, đặc thù tế bào xâm nhập trẻ tuổi tế tự thể nội. Ai cũng không thể đoán được. Cái này nguyên bản cũng không quá là thường thần tạo chi vật cùng trẻ tuổi tế tự trong cơ thể thần thoại chi huyết kết hợp với nhau về sau, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thoại chi huyết xuất hiện một loại nào đó chất biến. Thật giống như dung hợp quái cắn nuốt cái khác sinh mệnh khí quan. Ghép mầm ở trên người mình đồng dạng. Trí tuệ con đường đời thứ nhất thần thoại chi huyết, từ Thái Dương Chi Bôi trên thân hoàn thiện nó một bộ phận đoạn gian, bước ra mới một bước. Từng đợt màu vàng kim huỳnh quang từ tế tự trên thân lơ lửng ra tới, tế tự bản thân vô ý thức buông lỏng tay ra bên trong bắt được Thái Dương Chi Bôi, để nó lơ lửng. Trí tuệ quyền năng để tế tự có xem thấu lòng người con mắt, lấy được độc tâm cùng câu thông bất kỳ sinh mệnh nào năng lực, nhưng là bọn hắn lực lượng cho tới bây giờ không cách nào trực tiếp tác dụng tại cái khác bất luận cái gì vật thể phía trên. Nhưng là giờ phút này, hết thảy xuất hiện biến hóa. Hắn lực lượng có thể rời đi trong cơ thể của mình, trực tiếp tác dụng tại ngoại giới. Mà ở bên người hắn nguyên một đội binh sĩ, ở trên người hắn tản mát ra kim sắc huỳnh quang đồng thời, đánh hơi được một cổ trực tiếp tác dụng tại chỗ sâu trong ốc mùi thơm ngát. Sau đó, tất cả mọi người đang sợ hãi hãi nhiên bên trong, giống như bị cướp đi ý thức một dạng động cũng không thể động đậy. Thân hình bị định trụ, chậm rãi hướng phía nước biển phía dưới trầm luân mà đi. May mắn bọn hắn bản thân liền có thể ở trong nước biển sinh tồn. Bởi vậy không có tính mạng mà lo lắng. Trẻ tuổi thần chi tế tự giờ phút này lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn còn mắt tản mát ra hào quang màu vàng ống, ý thức đột nhiên xuất hiện ở một mảnh màu vàng hòn đảo bên trong. Hắn thấy được đã từng Thái Dương Chi Bôi vị trí. Hắn đứng tại trên bờ biển, bên cạnh rậm rạp chằng chịt kim sắc biển hoa chập chờn. Biển hoa dọc theo bờ biển lan tràn, một tòa rộng lớn tráng lệ thành thị bị Thái Dương Chi Bôi vùi lấp ở trong đó. Đây là đâu? Hắn mờ mịt tứ phương, không rõ bản thân vừa mới còn tại trên biển, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm sao lại đột nhiên có dạng này một tòa đảo, còn nở đầy như là tiên cảnh thần quốc một dạng biển hoa? Đẹp đến làm người ta nín thở. Thẳng đến hắn thấy được cái kia không có tường thành thành thị, còn có hòn đá kia vây lên đầm lầy. Hắn lập tức phản ứng lại, con ngươi một nháy mắt phóng đại đến cực hạn. Trẻ tuổi Tam Diệp người mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là nghe qua vô số lần nơi này. Thần Tứ Chi Thành. Nơi này là Thần Tứ Chi Thành. Hắn ngẩng đầu hướng phía hòn đảo trung ương nhìn ra xa, liền thấy kia to lớn kim tự tháp. Kim tự tháp phía trên, quang mang chớp diệu bên trong có thể nhìn thấy một tòa như ẩn như hiện thần điện. Còn có nhân tái thần điện. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thứ này có được thái dương một dạng nhan sắc. Đây là từ thần ban cho chi địa chảy ra đồ vật, là thần linh điện đường dưới chân nở rộ thái dương chi hoa. Một bên khác, Di Sơ Thành. Trí tuệ quyền năng huyết mạch phát sinh biến hóa, mang theo trí tuệ vương miện Di Sơ lập tức cái thứ nhất phát giác. Là ai? Ai hoàn thiện trí tuệ quyền năng? Hắn phát động trí tuệ chi vương quyền năng, lập tức nhìn thấy dẫn động biến hóa đầu nguồn, hô lên cái kia trẻ tuổi tế tự danh tự. Sơ đơ. Chính là thể ước ý tứ, vương tộc rất thích dùng loại này danh tự. Trí tuệ chi vương Di Sơ cấp tốc cưỡi tọa hạ dung hợp quái tới nơi này phiến hải vực, đi theo sau lưng hắn xin sai vương quốc thị vệ đem nơi này vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Hàng ngàn hàng vạn người nhìn chăm chú phía dưới, thần chi tế tự Sơ Đơ lo sợ bất an cưỡi Anomalika dừng ở dung hợp quái phía dưới. Hình thể khổng lồ trong biển bá chủ tại dung hợp quái loại này thần thoại sinh mệnh trước mặt thật giống như một con tôm nhỏ bình thường. Sơ Đơ đi tới vương trước mặt, quỳ xuống dâng lên hắn lấy được thần tạo chi vật. Vĩ đại trí tuệ chi vương, Sơ Đơ hướng ngài dâng lên cái này thần tạo chi vật. Nguyện quang huy của thần, vĩnh viễn chiếu rọi tại sinh sai quốc gia. Di Sơ nhìn thấy cái kia kim sắc hoa đồng thời, kinh hô ra tên của nó. Thái Dương Chi Bôi. Hắn đã từng thấy qua đóa hoa này danh tự, cũng từ phụ thân nơi đó biết tên của nó. Kia là bị sinh mệnh chi mẫu Sali ôm vào trong ngực thần tạo chi vật, có được cùng trên trời Thái Dương bình thường ống ánh nhan sắc. Hắn không có nghĩ tới, cái này tại rất nhiều thần tạo chi vật bên trong cũng không phải là như vậy thu hút đồ vật vậy mà cùng trí tuệ quyền năng có được như thế liên quan. Một nháy mắt, hắn lại có loại vận mệnh đã sớm chú định cảm giác. Thần ánh mắt giống như thuận dòng sông thời gian phía trên, đã sớm thấy được giờ khắc này. Thần A. Hết thảy đều là ngài an bài tốt sao? Di Sơ trong óc hồi tưởng lại khi còn bé, phụ thân tự nhủ, Di Sơ, không cần phải sợ. Hết thảy thần tất cả an bài xong. Hắn ánh mắt lợi hại nhìn về phía cái này trẻ tuổi tế tự. Loại vật này chỉ có thể tại thần linh điện đường, không có khả năng xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào tới? Ngươi thấy được cái gì? Sơ Đơ đối mặt Di Sơ ánh mắt, thân thể đều ở đây phát run. Hắn giải thích nói ra bản thân vừa mới đụng phải sự tình, còn có hắn thấy hết thảy. Di Sơ cùng bên cạnh hắn lão niên tam diệp người nghe xong, một cái trên mặt lộ ra mừng rỡ rộng rãi cười, một cái kích động đến khoa tay múa chân. Thần ban cho chi địa. Hắn thấy được thần ban cho chi địa. Di Sơ từ cao cao nâng lên bưng lấy kia Thái Dương chi bôi, như là bưng lấy một cái chí cao vô thượng thánh vật. Loại cảm giác này, chỉ có hắn ngày xưa đối mặt trí tuệ vương miện thời điểm mới có. Hắn lệ nóng doanh trồng, trên mặt cười đồng thời phát ra khàn cả giọng la lên. Đây chính là, thần chỉ dẫn. Thần không có vứt bỏ chúng ta, hắn lại cho chúng ta tương lai. Chỉ cần chúng ta dựa theo thần chỉ dẫn đi xuống, liền nhất định có thể có được thần khoan thứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.